Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332: Thần Hỏa Tiến Hóa. Vây giết phủ chủ. Oanh, Mông Lôi đột ngột xuất hiện tại băng ma phủ chủ phía sau. Trong mắt dâng lên hai túm ngọn lửa, hóa thành hai đạo cột lửa phun ra ở băng ma phủ chủ trên người. Hắc sắc hỏa diễm vừa mới dính thân liền bốc cháy lên. Không nhìn băng ma phủ chủ hàn băng thân. U Minh thần hỏa, đây là U Minh thần hỏa. Nhìn thấy hắc sắc hỏa diễm, băng ma phủ vệ bên trong đại ma thần, xem cuộc chiến hơn 10 vị đại ma thần, cùng với đông đảo ma thần mỗi người hoàn toàn biến sắc. Nhìn về phía Mông Lôi, ánh mắt lập tức trở nên bất đồng. Hắn lại là hoàng tộc. Đám ác ma khó có thể tin. Băng ma phủ lệ thuộc U Minh ma nước. U Minh ma nước hoàng tộc chính là U Minh thần phượng nhất tộc. Nhưng U Minh thần phượng năng lực sinh sản cực kỳ hạ thấp. Bởi vậy huyết thống thuần chánh U Minh thần phượng cực kỳ hiếm thấy. Chính là bởi vì hiếm thấy, cho nên mới cao quý. Mỗi một đầu U Minh thần phượng ở U Minh ma thủ đô nắm giữ cao thượng địa vị. Bất kể đi đến nơi nào cũng phải cung cung kính kính đối xử. Ai dám thất lễ, hắn lại là hoàng tộc. Một ít trước chửi rủa xem thường quá Mông Lôi ma thần một mặt cay đắng. Lúc trước chúng nó còn tưởng rằng Mông Lôi là vắng vẻ vô danh hạng người vô danh. Không nghĩ tới Mông Lôi lại giả heo ăn hổ. Không chỉ có là đại ma thần, hơn nữa còn là hoàng tộc. Cái này bức giả bộ khiến người ta khó lòng phòng bị a. Ngươi là hoàng tộc, băng ma phủ chủ đồng dạng phát hiện thiêu đốt phía sau lưng U Minh thần hỏa. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có một đám ma thần, đại ma thần như vậy sợ hãi. Thân là nhất phủ chi chủ, địa vị của hắn đồng dạng cao quý. Thậm chí không thể so một loại hoàng tộc kém. Chân chính để nó kiêng kỵ chính là U Minh thần phượng thực lực khủng bố, đồng cấp hầu như chưa từng địch. Đặc biệt là U Minh thần phượng càng là trời sinh khắc chế băng ma. Giả như Mông Lôi đúng là trung đẳng đại ma thần cấp bậc U Minh thần phượng, băng ma phủ chủ không hề có một chút tự tin đánh bại Mông Lôi. Ngày hôm nay ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mông Lôi liên tiếp thuấn di, điên cuồng thả U Minh thần hỏa. Hắn thần thể kém xa băng ma phủ chủ, cùng băng ma phủ chủ chính trực diện chính là muốn chết. Vì lẽ đó, thuấn di đi khắp, sau đó sử dụng U Minh thần hỏa thiêu đốt là biện pháp tốt nhất. Muốn đánh bại bổn, vốn phủ chủ, nằm mơ. Băng ma phủ chủ gầm nhẹ một tiếng, quanh thân dâng lên cuồn cuộn hàn lưu, trực tiếp đem bám vào ở trên người U Minh thần hỏa hết mức đánh văng ra. Ngay sau đó, nó há mồm phun ra một luồng màu trắng hàn lưu. Hàn lưu chỗ đi qua, hư không đều bị đông lại, nếu không có Mông Lôi thuấn di nhanh, tuyệt đối sẽ được đóng băng ở tại chỗ. Mông Lôi xuất hiện tại xa xa. Nhìn được đóng băng hư không cảm thấy rất vướng tay chân. Quan chiến là một chuyện, tự mình chiến đấu lại là một chuyện khác. Băng ma phủ chủ so với xem ra tăng thêm sự kinh khủng. Thoát được đúng là rất nhanh. Băng ma phủ chủ lạnh lùng nhìn Mông Lôi, vừa liếc nhìn được nó trục xuất U Minh thần hỏa, khóe miệng nổi lên một vệt cười gằn. Nếu như bổn, vốn phủ chủ phán đoán không sai, người nhiều lắm niết bàn trọng sinh 5 lần, U Minh thần hỏa còn đốt bất tử bổn, vốn phủ chủ. Vừa nãy băng ma phủ chủ xác thực được Mông Lôi sợ hết hồn. Nó nguyên tưởng rằng Mông Lôi nếu dám khiêu chiến nó, tất là trung đẳng đại ma thần không thể nghi ngờ. Nhưng Mông Lôi U Minh thần hỏa so với trong tưởng tượng kém nhiều lắm. Băng ma phủ chủ cơ bản đoán được Mông Lôi thực lực. Cũng là phổ thông đại ma thần, chỉ là một phổ thông đại ma thần, dám khiêu chiến nó, quả thực chính là tự tìm đường chết. Ha ha, Mông Lôi, ngươi được băng ma phủ chủ coi thường, Đa Đa Lạp thanh âm của xuất hiện tại Mông Lôi trong đầu, mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Ta được nó coi khinh ngươi rất vui vẻ. Mông Lôi trợn tròn mắt, không giúp đỡ còn chưa tính, còn đang này nói mát. Đa Đa Lạp ngưng cười cho, ngươi cùng băng ma phủ chủ chênh lệch rất lớn, lấy thực lực của ngươi bây giờ nhiều lắm đọ sức một phen. Muốn giết nó không thể. Mông Lôi lặng lẽ, dựa vào thuấn di, băng ma phủ chủ muốn giết hắn rất khó, nhưng hắn mục đích không phải là đọ sức, mà là đánh giết băng ma phủ chủ a. Giết băng ma phủ chủ, không chỉ có thể kiếm lấy phong phú thần tinh, còn có thể kế thừa băng ma phủ chủ vị trí. Được băng ma phủ kho báu, băng ma phủ chủ nhất định phải giết. Vấn đề là, muốn làm sao giết? Mông Lôi không khỏi quét về phía bảng skill. Hệ thống, cường hóa thần thể cần bao nhiêu thần tinh? Keng, ký chủ trước mặt thể chất sánh ngang thượng vị thần linh sơ kỳ. Cường hóa sau khi đem sánh ngang thượng vị thần linh trung kỳ. Dự tính cường hóa giá cả 6.000 vạn thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói 6.000 vạn. Mông Lôi trong nháy mắt yên lặng. Như thế thái quá giá cả. Chính là đem hắn quát vụn vặt bán cũng không chỉ số nhiều tiền như vậy a. Còn làm sao cường hóa? Cường hóa không được thần thể, còn có thể cường hóa cái gì đây? Mông Lôi tiếp tục đi xuống kiểm tra. Tinh thần, thần lực, pháp tắc lĩnh ngộ, thiên phú thần thông. Chờ chút, thiên phú thần thông. Hệ thống, thiên phú thần thông có thể cường hóa sao? Mông Lôi liền vội vàng hỏi. Về ký chủ, siêu cấp cường hóa, có thể cường hóa ký chủ tất cả. Cường hóa U Minh thần hỏa cần bao nhiêu thần tinh? Keng, ký chủ trước mặt U Minh thần hỏa thuộc về cao cấp thiên phú thần thông. Cường hóa sau khi sắp trở thành siêu cấp thiên phú thần thông. Dự tính cường hóa giá cả 1.000 vạn thần tinh. 1.000 vạn, cường hóa, Mông Lôi không có chút gì do dự. Bá cuộc cải trong nháy mắt co lại 1.000 vạn thần tinh. Chỉ còn dư lại 3.700 vạn. Cùng lúc đó, Mông Lôi cảm giác một luồng kỳ dị ôn lưu tràn vào thân thể nơi sâu xa nhất. U Minh thần hỏa không tự chủ được tuôn ra bên ngoài thân. Đưa hắn gói hàng, màu đen U Minh thần hỏa bao phủ quanh thân. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Mông Lôi có thể rõ ràng cảm giác được. U Minh thần hỏa nhiệt độ đang điên cuồng tăng lên. 50 vạn, 55 vạn, 60 vạn, 70 vạn, 80 vạn, 90 vạn. Hầu như mỗi một giây, U Minh thần hỏa nhiệt độ đều phải lên cao một đoạn dài. Đợi đến tăng lên tới cuối cùng, dĩ nhiên đột phá 100 vạn cửa ải lớn. 100 vạn, khái niệm gì? Mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cũng bất quá chỉ là 5.500 thôi. Có thể tưởng tượng, Mông Lôi U Minh thần hỏa nhiệt độ là bực nào cao. Băng ma phủ chủ nhạy cảm đã nhận ra U Minh thần hỏa biến hóa. Sắc mặt nhất thời đại biến. Nếu như nói trước U Minh thần hỏa đối với nó không có uy hiếp, hiện tại không giống với lúc trước. Hắn U Minh thần hỏa lại tiến hóa. Băng ma phủ chủ có chút ngơ ngác. U Minh thần phượng nhất tộc mỗi niết bàn trọng sinh một lần, U Minh thần hỏa cũng sẽ theo tiến hóa. Tiến hóa sau khi nhiệt độ càng cao hơn, uy lực càng kinh khủng. Nhưng đó là ở niết bàn trọng sinh sau khi mới có thể tiến hóa a. Nào có như Mông Lôi như vậy, ở đây sao trong thời gian ngắn, không hiểu ra sao liền tiến hóa. Chuyện này căn bản là không khoa học. U Minh thần hỏa tiến hóa. Đa Đa Lạp đúng là không cảm thấy kinh ngạc. Mông Lôi không hiểu ra sao tăng cường. Đã không phải là một lần hai lần. Nó đã sớm thành bình thường. Cảm thụ lấy U Minh thần hỏa biến hóa, Mông Lôi hít sâu một hơi, chậm rãi nói, băng ma phủ chủ, ngươi không phải chê ta U Minh thần hỏa nhiệt độ không đủ cao sao? Hiện tại trở lại thử xem. Lời còn chưa dứt, Mông Lôi tiện tay một chiêu, trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy trăm cây màu đen trường mâu. Tất cả đều là từ U Minh thần hỏa ngưng tụ mà thành. Đi, Mông Lôi chỉ tay một cái, mấy trăm màu đen trường mâu đột nhiên đâm thủng hư không. Lấy tốc độ nhanh như tia chớp bắn về phía băng ma phủ chủ. Chớp mắt đã đến trước mặt, giống băng ma phủ chủ há mồm phun ra màu trắng hàn lưu. Ở trước mắt tạo thành một bức hàn băng chi tường, chặn lại rồi kích bắn mà đến màu đen trường mâu. Oanh, màu đen trường mâu bắn ở hàn băng trên vách tường. Cháy hừng hực lên, ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, liền đem hàn băng vách tường thiêu thành cho tàn. Băng ma phủ chủ sắc mặt không khỏi đại biến, tiến hóa sau khi U Minh thần hỏa uy lực tăng lên dữ dội. Một khi bị hỏa diễm bắn trúng, tuyệt đối có thể giết chết nó. Nó thần hỏa tiến hóa, thần nể đúng là không thay đổi. Băng ma phủ chủ ánh mắt lạnh lẽo, chỉ cần nắm lấy cơ hội, nhất định có thể nhất kích tất sát. Trở lại, uy lực tăng lên dữ dội U Minh thần hỏa cho Mông Lôi to lớn tự tin. Hắn lắc mình biến hóa, đã biến thành một con rực triển vượt qua vạn trượng U Minh thần phượng. Màu đen linh vũ như cương châm giống như từng chiếc dựng thẳng. Thân thể cao lớn bên trong tản ra cao quý lạnh lùng uy thế. Một luồng khí tức kinh khủng từ Mông Lôi trên người khuếch tán ra đến. Bao phủ bốn phương tám hướng. Thu, Mông Lôi một tiếng hí lên. Hai cánh rung lên. Đại đoàn U Minh thần hỏa như lốc xoáy. Vòi rồng như thế oanh kích mà ra. Tràn đầy trời đất, giết hướng về băng ma phủ chủ. Đáng chết, băng ma phủ chủ biến sắc mặt. Thân hình nhanh chóng lui nhanh. Nó cũng không muốn dính lên một điểm U Minh thần hỏa. Bằng không, thì phiền toái. Muốn chạy trốn, Mông Lôi hừ lạnh, một thuấn di xuất hiện tại băng ma phủ chủ phía sau. Trong miệng một tiếng hí lên, lại là một đại đoàn U Minh thần hỏa dâng trào ra. Khốn nạn, băng ma phủ chủ từ mặt bên bỏ chạy, nhưng mà Mông Lôi căn bản không cho nó cơ hội. Mấy lần thuấn di, khoảng chừng trái phải, trên dưới cũng bị U Minh thần hỏa vây quanh. Trong lúc nhất thời, trên dưới phải trái trước sau tất cả đều có U Minh thần hỏa. Băng ma phủ chủ hoàn toàn bị hỏa diễm vây quanh, không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi, đáng chết. U Minh thần hỏa chiếu rọi nghiêm mặt bằng, băng ma phủ chủ mặt đều bóp méo. Nó nhìn bốn phương tám hướng dâng trào mà đến U Minh thần hỏa. Một trái tim nhắm trụy xuống. Tiến hóa sau khi U Minh thần hỏa uy lực tuyệt luân. Có thể không nhiễm, băng ma phủ chủ không có chút nào muốn chạm. Nhưng chuyện đến nước này, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Giống, băng ma phủ chủ rít lên một tiếng. Quanh thân dâng lên sôi trào mãnh liệt màu trắng hàn lưu. Hình thành một tầng dày đặc hàn băng vòng bảo vệ đưa nó bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, ma bệnh phủ chủ đâm đầu thẳng vào cuồn cuộn U Minh thần hỏa bên trong. Chỉ chốc lát sau liền chạy ra khỏi thần hỏa vòng vây. Mà giờ khắc này, hàn băng bảo hộ cháo giấy lên lửa lớn rừng rực. Chỉ lát nữa là phải được thiêu đốt hầu như không còn. Băng ma phủ chủ cả người chấn động, liền chấn tản đi hàn băng vòng bảo vệ, đem U Minh thần hỏa đánh bay đi ra ngoài. Hồ cuối cùng cũng coi như lao ra. Băng ma phủ chủ thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà chẳng kịp chờ nó triệt để yên tâm. Bên tai liền vang lên một đạo trêu tức thanh âm của băng ma phủ chủ, ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc rồi à? Hả? Băng ma phủ chủ ngẩng đầu, liền nhìn thấy mình bị đầy trời màu đen trường mâu cấp bao vây quanh. Lít nhà lít nhít màu đen trường mâu bao phủ thiên thượng địa hạ. Trái phải trước sau, bốn phương tám hướng, số lượng khoảng cách, nhiều đến mấy vạn, trời cao không đường, xuống đất không cửa. Nó, lần thứ hai bị bao vây. Khốn nạn, băng ma phủ chủ tức giận cả người run, Nó vừa nãy thật vất vả chạy ra vòng vây, còn không có thở một hơi đây, lại bị bao vây. Đây là cỡ nào ta triệt thảo hui mang. Băng ma phủ chủ, nhận mệnh đi, ngươi không đường có thể trốn. Mông Lôi khôi phục hình người nói rằng, muốn giết bổn, vốn phủ chủ, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Băng ma phủ chủ gầm nhẹ một tiếng, quanh thân lần thứ hai dâng lên màu trắng hàn lưu, hiển nhiên muốn bào chế y theo chỉ dẫn, mượn hàn băng vòng bảo vệ lần thứ hai chạy thoát. Bắn, đầy trời màu đen trường mâu phảng phất mưa tên bình thường bắn nhanh ra, như ong vỡ tổ bắn về phía băng ma phủ chủ. Ngăn trở, băng ma phủ chủ rít lên một tiếng, màu trắng hàn lưu ở quanh thân tạo thành một tầng dày đặc tường băng. Hơn nữa tường băng không ngừng tăng vọt, càng ngày càng dày, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vào lúc này, Đa Đa Lạp bay tới, nhẹ nhàng thổi một hơi, dày đặc tường băng mặt ngoài quỷ dị xuất hiện một không gian thật lớn vòng xoáy. Xuyên thấu qua vòng xoáy có thể nhìn thấy băng ma phủ chủ thân thể. Xèo xèo xèo, Mông Lôi nắm lấy cơ hội, mấy chục cây màu đen trường mâu xuất vào không gian vòng xoáy bên trong. A, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?